thú tu thành thần, chương 1261, thôi xong. Khóc chuyện audio.com. Băng thần biết nếu mình không xử lý thành công chuyện lần này một cách hoàn mỹ thì rắc rối sẽ tới không ngừng. Biết chắc là như thế nên hắn ta không đời nào cho Long Hạc có trái ngon. Ít nhất phải để hắn cực độ vẽ mặt thì mới bớt rắc rối. Thà nhận rắc rối có chất lượng lớn còn hơn phải suốt ngày giải quyết những rắc rối nhỏ nhưng tới liên tục. Long Hạc đã muốn dùng luật của môn phái thì không biết hắn ta đã chuẩn bị tinh thần bị người khác dùng luật để lật lại chưa? Khẽ mỉm cười băng thần nhìn thẳng Long Hạc, vị sư huynh này đang nghi ngờ số nhiệm vụ được môn phái giao ra từ trước kia ta nhập môn. Điều này đối với ta là sự nhằm vào trắng trợn. Thế nên ta xin hỏi Long Hạc sư huynh là nếu ta chứng minh được nhiệm vụ độ khó chính xác ngươi sẽ đền bù theo luật của môn phái chứ? Long Hạc ngạc nhiên bởi hắn không nghĩ băng thần sẽ có phản ứng như thế. Ngươi nói cái quái gì thế? Ta nhằm vào ngươi khi nào? Hắn nhìn ra xung quanh rồi nói. Các vị xem chẳng lẽ ta thắc mắc điểm cống hiến có thể bị phân phối không đều cũng là nhằm vào ngươi? Nếu ngươi không làm gì sai thì có gì phải sợ cơ chứ? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Nhìn thẳng mặt Long Hạc băng thần nghiêm giọng. Nhiệm vụ được phân phối nửa năm trước. Nếu nó có vấn đề tức là chuyện ta đi vào môn phái cũng tất nhiên sẽ có vấn đề. Huống chi đây là nhiệm vụ từ quê nhà của sư phụ ta. Sư huynh nghi ngờ tức đang đặt vấn đề với sư phụ ta và trưởng môn rồi. Long Hạc sửng sốt. Sao lại còn dính tới trưởng môn? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Băng thần cười nói, ta thử sức trong bí cảnh của trưởng môn, dưới sự giám sát của toàn bộ các trưởng lão hài tâm và trưởng môn. Ngươi nghi ngờ nhiệm vụ khi ta chưa trực tiếp báo cáo tức là nghi ngờ nhân phẩm của ta. Đồng cũng nghĩ tới người tuyển chọn ta không công tâm, chưa kể có sư phụ ta về quê có đi theo quan sát. Ngươi như thế đã nghi ngờ đến tính chân thật của sư phụ ta. Nếu thật sự quá dễ lấy điểm cống hiến thì tự sư phụ ta sẽ báo cáo lại chứ không đến phiên người. Như thế này đã giải quyết theo luật của môn phái được chưa? Long Hạc không nghĩ tới băng thần miệng lưỡi sắc bén như thế. Vốn chỉ muốn khiến băng thần có chút bẽ mặt nhưng không nghĩ làm lớn chuyện. Thế nhưng bây giờ thì băng thần đã lôi rất nhiều trưởng bối vào thì chắc chắn sẽ giải quyết theo luật. Băng thần không thèm quan tâm Long Hạc liền nói. Với tư cách là đệ tử của hài tâm trưởng lão Vương Phi ta yêu cầu xác minh chính xác thông tin để chứng minh trong sạch của bản thân. Theo luật nếu có nghi ngờ thì người trong mạch của trưởng lão cấp độ hài tâm trở lên liền có thể trực tiếp đưa ra khiếu nại. Người khiếu nại nếu bị oan sẽ được đền bù từ người tố cáo mới các mức độ như ngoại môn gấp 2 lần là thấp nhất. Tiếp đó thì nội môn gấp 10 lần. Hài tâm thì cực nhiều với 100 lần phần thưởng của nhiệm vụ. Long Hạc cười khinh bỉ. Cùng lắm thì ta đền bù cho ngươi 20 vạn điểm cống hiến là được chứ gì? Băng thần nhìn Long Hạc chép miệng vẻ chán chường. Hình như vị sư huynh này có vẻ không thuộc cả luật lệ môn phái thì phải. Chuyện này dính tới sư phụ, ngài ấy trực tiếp về Lục Long Tinh và đến tận bây giờ chưa có ý kiến tức là hoàn toàn đồng ý với công sức ta bỏ ra. Ngươi nghi ngờ ngài ấy thì mức phạt cũng khác, ta hiện tại sẽ xét theo sách luật do trưởng môn đời thứ hai của Vân Vũ Phái biến soạn. Trong đó mức phạt với hành vi tố cáo gây ảnh hưởng tới trưởng lão thì sẽ gấp 10 lần so với đệ tử. Từ trong giới chỉ băng thần lấy ra một chồng cao 2 thước sách lật rồi rút ra một quyển lật sẵn trang sách ném cho Long Hạc. Kiểm tra thấy thực sự có thì thấy thật sự có luật này nhưng ở dưới có chút thích rằng nếu chưa tiến hành kiểm tra thì có thể hủy được. Long Hạc hừ một tiếng rồi nói. Hiện tại ra không thắc mắc nữa. Ngươi lần này thoát được nhưng đừng để ta bắt được điểm yếu. Băng thần chán nản, ai nói là ngươi không thắc mắc nữa thì có thể kết thúc. Mời lật sang trang sau sẽ rõ ngay. Long Hạc đồng tử phóng to lo lắng lật qua trang tiếp theo rồi lẩm bẩm. Có thể hủy tố cáo nếu người bị khiếu nại đồng ý. Ngươi tốt nhất là nên đồng ý, băng thần mỉm cười nói. Đương nhiên là ta đồng ý rồi. Hắn quay qua nhìn chấp sự rồi nói. ta đồng ý với yêu cầu kiểm tra nhiệm vụ của vị sư huynh này. Chấp sự tiền bối giúp đệ tử mời Hình Đường trưởng lão tới. Lần này trong nhiệm vụ của vương gia còn có phó trưởng môn đại nhân tới xử lý tình huống ngoài ý muốn nữa, mong ngài ấy có thể tới làm chứng. Chấp sự hơi lo lắng nhưng nàng ta biết chỉ cần làm theo luật thì không ai làm gì được mình, liền gật đầu xác nhận. Sau đó nàng ta đi tìm tất cả những người có liên quan. Đương nhiên cũng phải thông báo cho Long Lực trưởng lão của vũ phái. Lần này ai cũng thấy Long Hạc chơi lớn thật sự. Dù sao nếu không chứng minh được băng thần có lỗi thì hắn sẽ phải đền bù 1.000 vạn điểm cống hiến. Đứng nói hắn ta bỏ ra được. Dù cho có là hài tâm trưởng lão cũng phải vét hết túi thì may ra. Chuyện này lớn đến mức kinh động đến cả Lâm Thiên Linh. Rất nhanh chóng tất cả những người có liên quan liền có mặt. Thậm chí không ít các trưởng lão khác cũng có mặt để góp vui. Đệ tử tập trung càng đông khỏi nói. Quảng trường rộng 300 dặm của Vân Vũ Phái tập trung không ít người. Những người đang làm nhiệm vụ bên ngoài thì coi gián tiếp thông qua truyền tin thạch. Có người thậm chí chơi lớn khi phát bằng ngọc giản truyền tin cho hẳn một đám người. Hình Đường trưởng lão Lục Vũ thuộc Vân Phái bước ra. Mời những người có liên quan bao gồm cả phó trưởng môn Tư Mã Yên Nhiên và hài tâm trưởng lão Vương Phi bước ra. Nhận nhiệm vụ tổ đội là Băng Thần và Lâm Thiến Thiến có mặt. Người tố cáo là hài tâm đệ tử Long Hà có mặt. Mấy người ở dưới lần lượt báo cáo xong thì Lục Vũ liền hỏi. Ta muốn xác nhận lại với phó trưởng môn và vương trưởng lão là theo các ngươi chuỗi nhiệm vụ kia hoàn toàn xứng đáng 10 vạn điểm cống hiến. Hai người đồng thời gật đầu xác nhận với Lục Vũ. Tư Mã Yên Nhiên còn nói thêm. Hoàn toàn xứng đáng không đủ để diễn tả. Đáng nhẽ ta còn định đề nghị tăng số điểm cống hiến cho nhiệm vụ nữa. Vương trưởng lão ngăn cản với lý do tuân thủ quy định và để cho đệ tử băng thần không kiêu căng nên đã từ chối. Lục Vũ nghiêm giọng nói. Nếu phó trưởng môn đã nói như thế thì mời ngươi đưa ra lý lẽ để có thể thuyết phục những người có mặt ở đây. Tư Mã Yên Nhiên gật đầu sau đó kể hết quá trình thực thi nhiệm vụ của băng thần. Cho mọi người nghe, trong vòng 2 ngày băng thần liền xác định được nội gián tiềm tàng trong vương gia. Đồng thời gài bẫy để kẻ đứng sau ra tay. Trong cái bẫy khổng lồ hắn giăng ra có trận pháp giúp phe ta chiến thắng dễ dàng. Nhưng tình huống đặc biệt nên cần ta có mặt. Lục Vũ nghiêm giọng, mời ngươi nói rõ hơn. Tư Mã Yên Nhiên cũng nghiêm túc không kém. Trong cuộc tập kích thì có 2 cái tái tạo cảnh cao thủ bên phía đối phương. Siêu thần cảnh giới thì có đến trên 300 người. Vì nhiệm vụ giải quyết trơn tru. Bên phe ta nhờ trận pháp nên không bị tổn thất về người khiến ta muốn tăng thưởng nhiệm vụ. Sau đó Lâm Thiến Thiến chậm rãi báo cáo kết quả của lần xử lý nhiệm vụ ở Lục Long Tinh. Đệ tử xử lý tổng cộng 4.000 sản nghiệp của môn phái trên khắp Lục Long Tinh. Băng thần xử lý và nghĩ biện pháp cho một số trong đó. Toàn bộ các cửa hàng đều báo cáo về doanh thu trong tháng tăng ít nhất 3 thành. Cao nhất thì gấp 5 lần, Lâm Thiên Linh giật mình hỏi, 5 lần doanh thu, chấm, Lâm Thiến Thiến gật đầu nghiêm túc nói, 5 lần doanh thu là số liệu của 135 cửa hàng tại Vương Thành của Lục Long Tinh do băng thần sư đệ toàn bộ xử lý. Cửa hàng tăng thấp nhất là cửa hàng luyện khí với mức tăng gấp 2 lần doanh thu. Phải biết trước đó các cửa hàng đang liên tục báo lỗ. Lâm Thiên Linh yêu cầu xác nhận lại thì liền có người báo cáo. Số liệu đúng như báo cáo. Doanh thu quả thật tăng gấp 5 lần. Tiền đã được gửi về cho môn phái. Lục Vũ nhìn vào Long Hạc nghiêm giọng. Nghe xong báo cáo ngươi còn thắc mắc gì không? Long Hạc mồ hôi chảy như mưa. Hắn bây giờ mới biết mình chọc phải chuyện khủng khiếp như thế nào. Thôi xong, một pha xử lý đi vào lòng đất. Đáng sợ hơn là cha hắn vẫn ngồi im giống như không thể có cách giải quyết. Chẳng lẽ phải đền điểm cống hiến thật? Trương Tăng thêm cảm ơn bạn Ho và Nương đã tặng đậu cho tác. Chân thành cảm ơn, cách Trương.